Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 153, anh có tìm phụ nữ hay không liên quan gì tới có dạ cần ngẩng đầu lên. Diệp Linh đang đứng ở chỗ lần can khắc hoa cạnh bậc thang, cô vừa mới tắm xong, mái tóc xoăn màu trà ướt sũng xõa bên vai, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Chiếc áo sơ mi nam khoác lên người cô rất rộng, nhưng vẫn lộ ra được những đường cong lồi lõm tinh tế của thiếu nữ, vạt áo vừa vặn trùm qua mông, lộ ra đôi chân dài thon thả, bộ dáng cô mặc sơ mi nam lên người càng thêm dụ hoặc. Mày kiếm của Cố Dạ Cần khẽ nhăn lại, mau thay áo, sơ mi của anh ra rồi quay lại phòng đi, để anh gọi điện bảo thư ký mang quần áo đến. Diệp Linh từ trên cao nhìn xuống anh, chỉ là một bộ, đồ ngủ thôi mà anh cứ thích bắt bẻ, em không rảnh chơi với anh. Cố Dạ Cần mím môi lại, sau đó sải bước chân lên lầu túm lấy tay cô kéo vào trong phòng. Chương 153, anh có tìm phụ nữ hay không liên quan gì tới. Mở tủ quần áo, anh lấy ra một chiếc quần dài màu đen vứt lên giường. Không thay cũng được nhưng mặc quần vào. Diệp Linh không thể nói nổi nhìn anh có bị điên, hay không anh bắt em mặc quần đàn ông, quần dài. Như vậy làm sao mà mặc được, xấu lắm em không chuyên oan, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mặc trong đầu người đàn ông này nghĩ cái gì vậy, chỉ thấy. Mặc áo sơ mi của nam chưa thấy ai mặc quần dài của nam cả. Cố Dạ Cần nhìn cô, bây giờ cô mới tròn 20, chính là độ tuổi xinh đẹp tươi trẻ nhất, rất thích ăn diện mặc. Quần của anh vào trông sẽ rất xấu, cho nên cô mới có vẻ mặt ghét bỏ như vậy. Cố Dạ Cần bước đến giữ chặt hai cánh tay của cô, sau đó đẩy ngã cô xuống giường lớn. Diệp Linh hơi choáng váng, đây là căn phòng của anh, chương 153, anh có tìm phụ nữ hay không liên quan gì tới. Thời điểm ngã xuống cô liền ngửi được mùi hương lan thoang thoảng trên người anh. Giường của anh cô đã từng nằm một lần, giờ là lần thứ hai, lúc cô còn đang run sợ thì Cố Dạ Cần đã quỳ một gối lên giường, với lấy chiếc quần dài đen kéo lên chân cô. Cô không thích mặc thì anh sẽ tự động thủ, Diệp Linh liền giãy giụa, Cố Dạ Cần anh làm gì đấy, anh có bệnh à, mau thả em ra, em không muốn mặc quần, không thích mặc. Cô gái trên giường không ngừng giãy, hai cái chân nhỏ còn vung đạp vào người anh, Cố Dạ Cần bị cô đạp trúng mấy phát hơi đau. Lúc này Diệp Linh ngồi bật dậy, túm lấy cánh tay rắn chắc của anh cắn mạnh một cái xuống. Chương 153, anh có tìm phụ nữ hay không liên quan gì tới. Cố Dạ Cần ăn đau, đôi mắt thanh lãnh lóe lên, dãy dụa trên giường như thế này rất dễ kích thích bản năng chinh phục của đàn ông, gân xanh trên trán anh run lên, máu nóng trong người thức tỉnh kêu gào. Cố Dạ Cần chống tay xuống giường, thân thể cao lớn đè xuống, ép cô vào trong ngực mình, giọng nói khàn phát ra, nhả ra, còn cắn nữa, có tin anh dùng biện pháp khác ngăn chặn miệng em hay không? Diệp Linh bèn nhả ra, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Khiêu khích nói, anh cho rằng em sẽ mắc bẫy của anh ư, em sẽ không kích thích anh đâu, để anh không kiếm được cái cơ bắt em ngủ cùng nữa. Cố Dạ Cần túm chặt ga giường, sau đó chậm rãi truy cập chuyên. Oan đọc phone nhé, buông tay, Diệp Linh thấy anh không nổi điên, bèn ngồi dậy chỉ. Thấy ánh mắt của anh đang rơi xuống đùi mình, vừa nãy lúc giãy giụa áo sơ mi trắng đã bị đẩy lên, quần dài đen thì mới kéo lên được một nửa, bộ dáng xốc xếch lúc này của Diệp Linh vô cùng cấm kỵ. Cách trương,